Chương 441, đánh chết không nói. Phượng Cách nghe vậy, lập tức nghỉ tất cả nghĩ hỏi tâm tư. Nhị hoàng tử tại thái tử trong cung thụ nặng như vậy tổn thương, hơn nữa thương thế này vừa thấy liền không phải phổ thông vết đao kiếm thương, mà rõ ràng là cha hỏi ra tới tổn thương. Phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng đế quốc, dám cha hỏi nhị hoàng tử người cũng không mấy cái. Mà trước mắt tình huống này, không cần đoán đều biết là ai đối nhị hoàng tử ra tay, được Phượng Ly tâm trong khó tránh khỏi nghi hoặc, thái tử điện hạ không phải cùng nhị hoàng huynh tình cảm rất tốt sao, như thế nào sẽ nhị hoàng tử phạm vào chuyện gì dĩ hạ phạm thượng, va chạm thái tử điện hạ được nhị hoàng tử coi như thực sự có cái gì sai lầm, cũng nên do nữ hoàng bệ hạ xử lý, hoặc là thái tử tiểu trừng đại giới răn dạy một phen cũng được, như vậy vận dụng hình phạt riêng hành động như là chuyến đi. Chỉ sợ cả tòa hoàng cung đều được sôi trào hừng hực. Bất quá Phượng Cách cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Thái tử đêm khuya mệnh Phượng Ảnh truyền hắn lại đây mà không phải Triệu Thái Y, đã nói lên thái tử không nghĩ kinh động những người khác, hoặc là nói, không muốn làm những người khác biết, hắn cần làm chính là cho nhị hoàng tử trị thương, sau đó đối với chuyện này bảo trì trầm mặc. Phượng Cách thu hồi tâm thần, chuyên chú cho nhị hoàng tử xử lý thương thế. Mà bên cạnh ỷ tại cẩm trên giường Quân Lăng Tiêu một tay đâm vào tóc mai, mi tâm như cũng là suy nghĩ sâu xa khó hiểu. Ánh mắt dừng ở đối diện nhuộm vết máu trên giường, mặt đất cũng có, bên hai nghị cuối cùng Lăng Phàm nói câu kia, Hoàng huynh, ta không chịu nổi. Không có oán hận, không có bất mãn. Chỉ mang theo một chút yếu thế cầu xin tha thứ hương vị. Quân Lăng Tiêu ánh mắt cụp xuống, dừng ở chính mình khớp xương rõ ràng trên tay. Tuy nói đối mấy cái đệ đệ xưa nay nghiêm khắc, nhưng chân chính trên ý nghĩa động thủ, đây là lần đầu tiên. Nhưng mặc dù xuống nhẫn tâm như vậy tay, Quân Lăng Tiêu vẫn không có hỏi ra hắn muốn câu trả lời, Lăng Phàm miệng như là vỏ chai đồng dạng, chết sống kệ không ra đến. Quân Lăng Tiêu lần đầu tiên cảm giác mình ngu dốt, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Lăng Phàm trong lòng đến cùng cất giấu bí mật gì, đúng là như thế khiến hắn khó có thể mở miệng. Tình nguyện bị trọng trách thêm thân, cũng không nguyện ý tiết lộ một hai, quay đầu nhìn về phía nội điện phương hướng. Như vậy nặng tổn thương, đại khái còn cần tốn nhiều một phen công phu xử lý. Quân Lăng Tiêu đứng dậy, giao phó Phượng Cách một vài sự, mệnh Phượng Ảnh lưu lại trong cung, liền xoay người đi ra ngoài. Đêm tối như mực, vạn lại đều tịch. Quân Lăng Tiêu đạp bóng đêm một mình đến Ngọc Hành Cung, cái này canh giờ ngoại trừ làm trị cấm vệ cùng cung nhân, phần lớn đã tiến vào mộng đẹp. Cơ Hoàng Vũ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nguyên bản tâm tình đều rất không tốt, được vừa nghe nói là Thái tử Điện Hạ đến. Lập tức kinh ngạc. Thái tử điện hạ cái này canh giờ tới làm gì? Cung nhân lắc lắc đầu, thái tử điện hạ chưa nói. Đêm đó chị nội thị tay đèn, trong điện thoáng chốc sáng lên, Cơ Hoàng Vũ đứng dậy cầm lấy ngoại bảo phụ thêm, nhấc chân đi ngoại điện đi, nhường thái tử vào đi. Cung nhân ứng tiếng là, xoay người đi đáp lời. Không bao lâu nhi, mặc trường bào chỉnh tề Quân Lăng Tiêu đi đến, cao lớn vững chãi, khí độ xuất sắc, như huyên đình nhạc đứng loại bình tĩnh vững vàng khí độ. Chỉ đơn giản hướng kia nhi vừa đứng, quanh thân liền chuốt xuống ra nói không hết đế vương không khí. Cơ thúc. Quân Lăng Tiêu khẽ không người, đêm khuya quấy rầy, kính xin cơ thúc thứ tội. Cơ Hoàng Vũ lắc lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, mộng đẹp say xưa bị đánh thức, đổ không nói để bụng tình được không, tóm lại còn mang theo vài phần buồn ngủ. Bất quá hắn cũng biết, Quân Lăng Tiêu nếu không trọng yếu đại sự, tuyệt không có khả năng đêm khuya nhàm chán đi Ngọc Hành Cung chạy. Đừng nói Quân Lăng Tiêu. Liên lạc của chính mình thân nhi tử, mấy năm nay đều là đi thái tử cung đi số lần nhiều, mà rất ít đến Ngọc Hành Cung. Nam tử trưởng thành lớn lên sau đều là độc lập cá thể, tổng không thể có khả năng nghị nữ nhi ra đồng dạng hầu hạ dưới gối, làm nũng cái gì liền càng không có thể, thì ngược lại huynh đệ ở giữa càng có đề tài được trò chuyện. Đưa tay ý bảo Quân Lăng Tiêu ngồi xuống, Cơ Hoàng Vũ nghiêng mình dựa trên giường, cùng Lăng Phàm chuyện có liên quan đến Quân Lăng Tiêu gật đầu. Lạnh lùng khuôn mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động, đích xác có kiện cùng Lăng Phàm chuyện có liên quan đến, ta càng nghĩ, cảm thấy chỉ có cơ thúc có thể có lẽ hiểu biết ta trong lòng nghi hoặc. Cơ Hoàng Vũ như mày, nói nghe một chút. Đêm nay ta đánh Lăng Phàm. Quân Lăng Tiêu nói thẳng, đánh cực kỳ nặng, hắn hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Cơ Hoàng Vũ cảm thấy vi kinh, tất cả buồn ngủ nháy mắt không cánh mà bay, theo bản năng ngồi ngay ngắn. Lăng Phàm hắn phạm vào chuyện gì có thể làm cho Lăng Tiêu hạ nặng như vậy tay, Cơ Hoàng Vũ tuyệt không cho rằng sẽ là việc nhỏ. Lăng Tiêu là cái dạng gì tính tình, mấy năm nay bọn họ đều nhìn ở trong mắt, Cơ Hoàng Vũ lại càng sẽ không cho là hắn cố ý gây bất lợi cho Lăng Phàm. Hơn nữa nếu thật sự nếu không lợi, Lăng Tiêu cũng không đến mức đêm hôm khuya khoắt đến tìm hắn. Cung nhân phụng trà lại đây. Quân Lăng Tiêu bưng chén trà, trầm mặc nếm hớp trà, mở miệng bình lui trong điện tất cả cung nhân. Trước Huyền Ẩn Điện cha Thái tử Phi chết bất đắc kỳ tử án tử vẫn luôn không có kết quả, manh mối là bị ta để lại. Cơ Hoàng Vũ thần sắc khẽ biến, Thái tử Phi chết bất đắc kỳ tử án ẩn tình cùng Lăng Phàm có liên quan. Quân Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, tam nhậm Thái tử Phi chết bất đắc kỳ tử, đều là hắn gây nên. Cơ Hoàng Vũ đông nhiên đứng dậy, sắc mặt bất ngờ biến, không thể có khả năng. Quân Lăng Tiêu liễm con mắt, ánh mắt dừng ở trong tay chén trà thượng. Cơ thúc cho là ta sẽ oan uổng hắn. Cơ Hoàng Vũ không nói chuyện, trong lòng chỉ cảm thấy kinh hãi. Hắn không cho rằng thái tử sẽ oan uổng Lăng Phàm, được Lăng Phàm căn bản không lý do làm như vậy. Hắn đối ngôi vị hoàng đế không có dạ tâm, đối thái tử cũng vui lòng phục tùng, chưa bao giờ sinh ra qua cái gì đại nghịch bất đạo tâm tư. Hắn vì sao muốn giết chết thái tử phi, hơn nữa còn là tam nhậm thái tử phi, trực tiếp dẫn đến Lăng Tiêu gánh vác một cái khắc thê thanh danh. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Đây cũng là ta tới quấy rầy cơ thúc nguyện ý. Quân Lăng Tiêu giọng điệu vững vàng, lạnh lùng tiếng nói nghe không ra cảm xúc dao động. Ta biết là hắn, cho nên áp chế manh mối, liền ở ba ngày trước, Lăng Phàm cũng chính miệng thừa nhận là hắn. Dừng một chút, nhưng là, hắn chết sống không muốn nói ra nguyên nhân. Cơ Hoàng Vũ kinh ngạc ngồi xuống, nguyên nhân Quân Lăng Tiêu gật đầu, cho nên ta mới đến thỉnh giáo cơ thúc. Cơ Hoàng Vũ trầm mặc một hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, Lăng Phàm thừa nhận thừa nhận. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, hắn nguyên bản muốn đi Huyền Ẩn Điện chịu thẩm, ta không đồng ý. Tam nhậm thái tử phi đều là xuất từ đế đô quyền quý thế gia, nếu thật sự tướng bị ai biết, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Đích xác rất nghiêm trọng. Cơ Hoàng Vũ nghĩ, chỉ là trấn an tam nhậm chết bất đắc kỳ tử thái tử phi gia tộc, cho bọn hắn một cái hợp tình hợp lý giao phó, cũng đủ để cho cửu nhiêu sứt đầu mẹ chán. Tại Đông Lăng đế quốc phồn vinh hưng thịnh sau nhiều năm như vậy, nữ hoàng bệ hạ thánh minh thiên tử thanh danh sớm đã truyền khắp tứ hải nhiều vực, hoàng tử mưu sát thái tử phi chuyện như vậy một khi sáng tỏ, có thể suy ra đối hoàng tộc thanh danh sẽ sinh ra nhiều đại ảnh hưởng. Thánh minh thiên tử nhất định phải đối khắp thiên hạ, đối cả triều văn võ, đối người bị hại gia tộc làm ra nhất thích đáng giải thích cùng trấn an, cùng với nên có bồi thường. Trừ đó ra, Quân Lăng Phàm cũng nhất định phải vì hắn tàn nhẫn hành vi trả giá đền mạng đại giới.